Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim mẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCullough, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi tóm tắt nội dung được phát trong chương trình đọc truyện tối hôm qua. Thưa quý vị và các bạn, Frank là đứa con trai lớn của Fiona. Tuy mới 17 tuổi, nhưng cậu lại cùng người cha là lao động chính trong gia đình. Giữa cậu và cha mình có cái gì đó xa cách. Cậu luôn hằn học và cảm thấy rất khó chịu khi phải nói chuyện với ông, và ngược lại. Hai người mà cậu thương yêu nhất trong nhà đó là mẹ và cô em gái bé bỏng Marie của mình. Đối với bé Marie cũng vậy, cô bé rất thương anh trai mình và luôn bày tỏ những suy nghĩ vui buồn với chỉ duy nhất anh trai mình thôi. Khi Frank bày tỏ ý định muốn đi lính thì cả nhà đều phản đối, vì vậy mà cậu quyết trốn đi. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo câu chuyện. Sáng hôm sau, Frank đã đi khỏi nhà. Khi Fiona vào đánh thức Mercer, nét mặt của bà căng thẳng, nghiêm nghị hơn lúc nào hết. Mercer nhảy ra khỏi giường như con mèo bị phỏng nước sôi và tự mặc quần áo vào, không cần nhờ mẹ cài những chiếc nút nhỏ. Ở bếp, mấy cậu con trai đã ngồi chung quanh bàn, buồn bã. Ghế của Buddy trống, ghế của Frank cũng trống. Mercer im lặng rón rén ngồi vào chỗ của mình, răng cắn chặt vào nhau, lo sợ. Sau buổi ăn sáng, Fiona ra lệnh cho các con dọn dẹp nhà, ra phía sau nhà kho. Bob báo tin với Mercer. Frank đã đi rồi, Bob nói thật nhỏ. Có lẽ anh ấy chỉ đi qua hiên, Mercer đặt giả thiết. Không đâu, đồ ngu như bò. Anh ấy bỏ nhà ra đi để đăng ký vào lính. Anh cũng muốn lớn nhanh lên để có thể làm như Frank. Anh ấy may mắn lắm. Còn em thì thích anh ấy ở lại nhà hơn. Đúng quá, em chỉ là một đứa con gái. Khi Mercer trở vào nhà, cô bé hỏi mẹ. Ba đâu rồi mẹ? Ba đi qua hiên rồi. Có phải ba đi để đem Frank về? Thật không có cách nào giấu chuyện bí mật trong gia đình này, Fiona cằn nhằn. Không, ba không đi tìm Frank ở Wahin. Ba biết Frank đi đâu. Ba đi đánh điện tín cho cảnh sát và cho quân đội ở Wanganui. Lính quân cảnh sẽ mang anh con về đây. Mẹ ơi, con hy vọng rằng họ sẽ tìm ra Frank. Con không muốn anh Frank đi luôn. Không một ai trong chúng ta muốn Frank ra đi. Chính vì thế mà ba sẽ lo liệu những điều cần thiết để người ta đưa Frank trở về đây. Tội nghiệp thằng Frank con tôi. Tội nghiệp Frank. Bà không nói với Mercer mà than vãn một mình. Tôi không hiểu tại sao trẻ con phải gánh chịu mọi tội lỗi của người lớn. Thằng Frank tội nghiệp của tôi, nó khác tất cả. Ba hôm sau, cảnh sát mang Frank trở về. Cậu ta chống lại dữ dội như một con sư tử. Theo lời của viên trung sĩ ở Wanganui kể lại cho bác đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn ta đúng là một tên võ sĩ. Khi anh chàng biết được rằng văn phòng tuyển binh đã được thông báo về trường hợp của hắn, hắn giọt chạy nhanh như một ngọn lao. Nếu hắn không xui rủi đụng đầu một toán lính tuần thì có lẽ đã thoát thân. Hắn chống lại dữ dội như một kẻ bị ma ám, phải cần tới 5 người mới công hắn được. Anh ta quậy như làm xiếc. Vừa kể lại một cách hấp dẫn, viên cảnh sát vừa tháo những dây xích nặng nề trả lại tự do cho Frank, rồi đẩy Frank qua ngưỡng cửa. Frank bị loạng choạng, và khi lấy lại thăng bằng, anh đã đứng ngay trước mặt Buddy. cậu ta co rúm người lại, như thể sợ bị phỏng nếu chạm phải thân thể của cha. Các em của Frank đứng chung quanh nhà nhìn lại. Monsieur Âu lo, không biết người ta có làm gì hại Frank không? Frank quay sang nhìn mẹ trước hết, hai mắt màu đen và màu nâu pha trộn nhau trong một sự kết hợp chưa bao giờ được nói ra và cũng không bao giờ nên nói ra. Ánh mắt khắc khe màu xanh của Buddy nhìn thẳng Frank, vừa khinh miệt vừa chua cay, như ngầm nói không thể chờ đợi gì khác hơn ở một đứa con như thế. Mắt Frank nhìn xuống đất, chấp nhận cái quyền nổi giận của cha mình. Từ hôm đó, Buddy không nói chuyện với con trai, ngoại trừ những câu cần nói. Gặp lại các em, đó là điều hết sức khổ tâm với Frank, vừa hổ thẹn, vừa khó chịu, như con chim lộng lẫy bay lên cao từ phương trời xa thẳm nào đó, rồi bỗng bị bắt phải quay về, bị gãy cánh, tiếng hót trở nên lặng lẽ. Buổi tối như thường lệ, mẹ sẽ chờ mẹ kiểm soát xong các con đi ngủ, cô bé mới chuồn ra cửa sổ và băng qua sân sau. Mẹ sẽ biết rõ Frank đang ở đâu giờ này, ở một góc nhà, để tránh mọi cái nhìn soi mói, nhất là của cha. Frank, Frank, anh ở đâu? Cô bé hạ thấp giọng hỏi. Mẹ sẽ bước vào nhà kho tối mịt, chân dò dẫm mặt đất với nỗi lo sợ chạm phải một con vật nào đó. Lại đây, ma sư. Cô bé rất khó khăn mới nhận ra được giọng nói của Frank. Giọng nói ấy trước đây rất quen thuộc với ma sư, bây giờ lại nghe đều đều, không còn sự nồng ấm trong đó. Theo hướng gọi, ma sư đi lần đến chỗ Frank nằm rồi ngã vào lòng anh, hai tay ôm Frank. Tay dài được bao nhiêu, cô bé ôm hết bấy nhiêu. Frank ơi, em sung sướng quá vì anh đã trở về đây. Frank tìm cách nằm sát hơn nữa dưới đống cỏ khô để có thể nhìn ngang mặt Monsieur. Tay cô bé luồn vào tóc của Frank, miệng kêu lên gừ gừ như con mèo con. Bóng đen dày đặc không cho Frank nhìn rõ mặt em. Thế nhưng tình cảm của Monsieur bỗng chốc phá tung những gút mắt trong lòng anh. Frank bắt đầu khóc, run rẩy toàn thân một cách đau đớn. Nước mắt làm ướt áo cô bé Monsieur. Mắt rơ thì không khóc. Cái gì đó trong tâm hồn nhỏ bé của Monsieur đã sớm chín mùi và cô bé trở thành một người khác, có thể cảm nhận được niềm vui tràn ngập, dữ dội. Ý thức rõ về sự cần thiết của mình, Monsieur ngồi tay lai nhẹ đầu tóc nâu thân yêu, cứ thế cho đến khi nỗi đau ở Frank dịu bớt và tan vào khoảng trống. Con đường đi Rogeda chẳng gợi một chút kỷ niệm thời thơ ấu của mình. Jacqueline de Gricassat thầm nghĩ như thế. Mắt chỉ mở phân nửa, đủ để chống chọi lại ánh sáng quá chói chang giữa lúc chiếc ô tô mới hiệu Daimler đang lăn bánh trên con đường đất gồ ghề bị đào xới bởi những chiếc xe bò qua lại. Không có chút gì êm ả, xanh tươi và mờ ảo của Ireland ở cái xứ này. Rogeda chẳng phải chiến trường mà cũng chẳng có cuộc dây hãm của cường quốc nào trong lịch sử. Nói thế có quá lố không? Trong con người Chagran, tính hài hước vẫn rất nhạy. Nó đã vẽ ra trong ông hình ảnh một Mark Rickerson ác cảm và đầy quyền lực theo kiểu nhân vật Cromwell. Cổng rào cuối cùng hiện lên đằng sau một cụm cây. Chiếc xe đổ lại, tiếng máy nghe khá to. Chagran bước xuống,